Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Thần nữ yêu sầu. Lâm Dạ cố nén trong lòng tức giận, mở ra cái kia tiêu đề hot, rất nhanh từng cái tư liệu xuất hiện ở trong mắt hắn. Trực tiếp đem hắn qua lại trải qua bới cái lộn chồng vó lên trời. Cái gì lúc trước Chu gia sử dụng tham tiền thế chỉ có 10 tuổi hắn mua một căn mấy ngàn hòa biệt thự, phối hơn 100 cái người hầu. Cái gì đã từng cùng bạn học cãi vã, cuối cùng bạn học kia không tên xảy ra tai nạn xe cộ tử vong. Cái gì trước mặt mọi người đánh đập lão sư đều không dám phản kháng loại hình, không thiếu gì cả, khó ưa. Cái này Lâm Diệu làm sao biết? Từ lần trước tiệc rượu sau khi hắn liền điều tra ta. Lâm Dạ tức giận đến suýt chút nữa lần thứ hai bóp nát di động. Dù là ai đều không chịu nhận chính mình việc xấu bị như vậy truyền tin. Sau đó bị vô số người thẩm phán chửi rủa. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không dám mở ra những kia bình luận. Chỉ lo chính mình nhìn thấy bình luận sau sẽ khí chết rồi. Nhưng mà, đang nhìn đến một cái được xưng bí ẩn tin tức sau, hắn vẫn là không nhịn được tức giận đến run. Lâm Dạ từ nhỏ tâm lý vặn vẹo, mê đặc thù, đam mê 70 tuổi lão gia gia. Mở ra vừa nhìn, bên trong liệt kê từng cái chứng cứ. Đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Dạ xu hướng tình dục cùng đặc thù mê. Nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Khó ưa, Lâm Diệu, ngươi nói xấu ta, thực sự là khinh người quá đáng. Lâm Dạ cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tại chỗ ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời đến một cái trực tiếp đem điện thoại di động mới tạo thành mảnh vỡ. Nhìn ra bên cạnh người kia mồ hôi lạnh ứa ra. Đại nhân, chúng ta vẫn là trực tiếp giết tới cửa đi thôi. Trừ thực lực, chúng ta những phương diện khác đấu không lại hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền bị dưới cơn thịnh nộ Lâm Dạ giật cái lòng bàn tay. Đùng một cái một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Người đang nói ta không bằng hắn sao? Cút, cút cho ta. Nhìn cuồng loạn Lâm Dạ, người kia không dám tranh luận bụng mặt liền chạy. Trong lòng nhưng là đem Lâm Dạ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi toàn bộ. Chờ đến bên trong không có một bóng người, Lâm Dạ trong mắt lửa giận mới từ từ tiêu tan. Qua hồi lâu, hắn rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Lâm Diệu, cơn giận này ta tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Chờ xem, hận hận mắng một câu sau, hắn trực tiếp bay ra ngoài, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó thành thị cao ốc bên trong, đã từng cùng Lâm Diệu từng có đính hôn gút mắc Thiên La thần tộc thần nữ Thiên Lạc Chính đang yên lặng khổ tu. Từ khi nửa năm trước nàng thấy được Lâm Diệu thực lực sau, trong lòng liền có chút mất mát. Sau đó thời không động thiên lần thứ hai xuất hiện, nguyên tổ dự bị truyền nhân trở về, nàng phát hiện mình dần dần có chút theo không kịp thời đại, liền bắt đầu rồi hết ngày dài lại đêm thâu tu hành. Hắn bây giờ nên cũng đang cố gắng tu luyện đi, dù sao lập tức bốc lên nhiều như vậy tu vi so với hắn cao. Lấy tính cách của hắn khẳng định cũng là không cam chịu thua kém người ta. Lại tu luyện một giờ, rốt cục cảm giác được vẻ uể oải thiên lạc đứng lên. Nhìn về phía bên ngoài mặt trăng, từ khi nửa năm trước nhìn thấy Lâm Diệu một lần đánh bại ba vị thần tử sau khi, nàng liền trở nên đa sầu đa cảm lên, trong lòng đều là thỉnh thoảng lặp lại ngay lúc đó hình ảnh. Bắt đầu nàng nguyên coi chính mình chỉ là khiếp sợ với Lâm Diệu thực lực. Sau đến sau một quãng thời gian, phát hiện hình ảnh kia không chỉ có không có quên, trái lại trở nên càng thêm sâu sắc, mà người đàn ông kia bóng người cũng thỉnh thoảng địa hiện lên ở trong đầu của nàng, làm cho nàng tâm thần không yên. Có lúc nàng thậm chí sẽ suy nghĩ một chút nếu như lúc đó cùng Lâm Diệu đính hôn nghi thức nếu như mà xui quỷ khiến thành công, cái kia bây giờ sẽ có một như thế nào kết quả? Lại sau đó, nàng ý thức được chính mình tư tưởng rất nguy hiểm, thời điểm đã chậm. Mỗi ngày ở khổ tu sau khi, nàng đều đến từ Internet nhìn có quan hệ Lâm Diệu tin tức mới nhất mới có thể an bình. Thậm chí bây giờ nhìn trời trên cái kia gọi mặt trăng đồ vật thời điểm, đều phảng phất sẽ có một bóng người chiếu rọi ở phía trên, làm cho nàng không nhịn được muốn tiếp tục xem tiếp. Chủng tộc không giống không thể nói chuyện yêu đương. Lúc này trong đầu của nàng đột nhiên vang vọng lên Lâm Diệu lần thứ nhất thấy nàng thời theo như lời nói, đôi mi thanh tú lập tức cau lại lên, nhìn một chút trước mặt cửa sổ thủy tinh hộ chiếu phim chiếu địa tấm kia dung nhan tuyệt thế. Nàng theo bản năng mà lẩm bẩm nói, ta cùng khởi nguyên tinh nhân loại bên ngoài chênh lệch không lớn a. Nói xong câu đó sau nàng liền hối hận rồi, mặt cảm giác thấy hơi nóng lên, tại sao ta sẽ như vậy muốn, ta khẳng định là bị bệnh. Giữa lúc nàng quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, chân trời xuất hiện một vệt sáng. Một lát sau, này lưu quang trực tiếp đánh tan trước mặt nàng cửa sổ. Dầm một tiếng vang lên giòn giã sau khi, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Là ngươi, ngươi đến ta nơi này làm cái gì? Nhìn trước mặt Lâm Dạ, Thiên Lạc sắc mặt có chút khó coi. Bởi nàng thời khắc quan tâm Lâm Diệu tin tức, tự nhiên biết Lâm Diệu mấy ngày trước mới vừa nhận cái đệ đệ. Nguyên bản nàng cũng không hề để ý, nhưng ngày hôm nay ở Internet nhìn thấy cái này đệ đệ việc xấu sau trong lòng nàng phát lên không gì sánh kịp căm ghét, thậm chí sản sinh một ý niệm kỳ quái. Tại sao đồng nhất cái cha sinh, chênh lệch lớn như vậy chứ? Một dường như trên trời hạo nguyệt, một cái khác nhưng là hố phân bên trong giòi bỏ. Cho tới thực lực chuyện này, đã bị nàng tự động quên qua. Bây giờ nàng quen thuộc đeo thành kiến xem người. Chỉ có điều xem Lâm Diệu thời đeo chính là màu phấn hồng kính mắt. Xem Lâm Diệu kẻ địch thời là màu đen kính mắt. Lâm Dạ thấy nàng vẻ mặt khó coi, vẻ mặt của hắn cũng khó coi lên. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi ở Weibo trên nhìn thấy liên quan với ta sự tình, cái kia ta cho ngươi biết, những chuyện kia đều là giả, đều là Lâm Diệu cái kia ngụy quân tử nói xấu ta. Lâm Diệu ta tiếp xúc qua, hắn không phải loại người như vậy, đúng là ngươi, không nói hai lời liền đánh vỡ ta cửa sổ, lẽ nào cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Thiên Lạc lúc này lại khôi phục thần nữ kiêu ngạo, trong giọng nói mang theo một tia khinh bỉ. Lâm Dạ bị nàng tức giận đến không nhẹ. Hắn hận nhất sự tình có hai cái, thứ nhất là người khác nói hắn không bằng Lâm Diệu, thứ hai là có người đề cập cha mẹ hắn. Không nghĩ tới trước mặt nữ nhân này một câu nói trực tiếp nhắc tới hai điểm. Bất quá nghĩ đến chính mình đến đây mục đích, hắn vẫn là đè nén trong lòng tức giận, ngữ khí cũng biến thành bình tĩnh. Thiên La thần tộc thần nữ, ta lần này đến đây là hướng về ngươi cầu hôn, ta Lâm Dạ muốn kết hôn ngươi làm vợ. Thiên Lạc nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía Lâm Dạ cái kia còn có chút non nớt khuôn mặt, đột nhiên lạnh nở nụ cười. Cút, có bao xa lăn bao xa, ta không phải biến thái, đối với hài tử không có hứng thú. Nghe được nàng, Lâm Dạ sắc mặt lập tức liền đen. Có điều hắn vẫn không có từ bỏ, mà là từ trong lòng móc ra một cái đại thánh khí. Này đại thánh khí làm sinh lễ làm sao? Này đại thánh khí chính là hai ngày trước hắn từ Vương Kiêu nơi đó đoạt tới. Đoạt tới đồ vật không đáng quý trọng, vì lẽ đó hắn nói đưa sẽ đưa. Về phần hắn muốn kết hôn Thiên Lạc, vậy cũng là có nguyên nhân. Điểm thứ nhất, chỉ cần cưới Thiên Lạc, vậy đã nói rõ hắn lấy hướng về không thành vấn đề. Cũng không cái gì đặc thù mê, Weibo trên những lời đồn kia liền tự sụp đổ. Thứ hai, này thần nữ xác thực nghiêng nước nghiêng thành, nhường hắn có chút di động. Đương nhiên, Điểm trọng yếu nhất là này Thiên Lạc cùng Lâm Diệu từng có một đoạn đính hôn gút mắc. Hắn cưới Thiên Lạc cũng có thể cách ứng một hồi Lâm Diệu. Nhìn thấy cái này đại thánh khí, Thiên Lạc trong mắt vẻ khinh thường càng sâu. Nàng sinh ra thần tộc, ra sao bảo vật chưa từng thấy. Đại thánh khí cố nhiên quý giá, nhưng còn không đến mức làm cho nàng ủy thân gả cho một không thích người. Huống chi người này trước mặt không chỉ có là không thích, hơn nữa là thật sâu căm ghét. Một cái đại thánh khí, thật sự coi rất đáng gờm sao? Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này dơ ta mắt. So với ngươi ca, ngươi thực sự là nơi nào cũng không bằng. Nghe được Thiên Lạc, Lâm Giả cũng chịu không nổi nữa. Trên người nguyên lực hoàn toàn bạo phát ra, đế cấp hậu kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiện nữ nhân, nếu ngươi rượu mời không uống vậy thì uống rượu phạt được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.